liền cảm giác, quan hệ của hai người này không giống nhau. Ông ta còn không có dám mở miệng hỏi. Phó Cảnh Ngộ đã giúp Diệp Phồn Tinh, thuận tiện cắt một miếng thịt bò bít tết, hướng về phía ông chủ mập cùng cái đó cơ hồ hoàn mỹ đến không sơ hở nào để tấn công mỹ nữ giải thích. Vợ tôi lần đầu tiên ăn đồ Tây, để cho hai vị chê cười rồi. Trong giọng nói nồng đượm mùi vị sủng ái cưng chiều. Omega, Omega, Omega, Omega, Omega, Omega, Omega, hích, hích, hích, sữa thật đáng thương, suốt ngày bị tụi nó nhét cho đầy một mồm cẩu lương. Sữa muốn làm người lương thiện, ai cho sữa lương thiện đi, cách chương.